Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1575, quả nhiên hậu thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng đưa tay từ phía sau thái giám nâng niu khay trong lại cầm lên một phần khác thánh chỉ, mỉm cười nhìn về phía đám người, dùng hâm mộ giọng điệu nói, lôi đình đi qua chính là mưa móc tạp ra kế tiếp tuyên đọc tưởng thưởng thánh chỉ mặc dù, bọn người ứng đối thượng ngu giặc hoa lúc tổng thể đổi thành tiền mặt không tốt nhưng vẫn là có người biểu hiện xuất sắc lập được công lao. Hoàng ân hạo đẳng, thánh thượng đặc biệt nhấn mạnh, đối với có công người, nhất luật không keo kiệt ban thưởng, cho nên lệnh nội các cùng lại bộ, hộ bộ chờ quan lại định ra một phần thưởng phong phú. Thật rất phong phú, tạp gia nhìn cũng đỏ mắt đâu. Mọi người ở đây trên căn bản cũng tương đối tỉnh táo, bởi vì thưởng cái gì, theo chúng ta lại có quan hệ gì. Chính mình sự tình bản thân rõ ràng nhất, lần này không có bị trừng phạt, bọn họ liền đã cảm ơn trời đất. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nghe được Trần Hồng nói muốn tuyên đọc thưởng thánh chỉ, hai người liền phi thường kích động. Chúng ta bắt được trước hạn giả vào thành giả qua cùng mưu toan trong ứng ngoài hợp nội ứng, là trừ hiền chất gia công lao lớn nhất. Hắc hắc, không biết thánh thượng ban thưởng chúng ta thế nào, Trần Hồng nói thưởng phong phú hắn cũng đỏ mắt, hắc hắc, suy nghĩ một chút liền kích động a, nhất thời, hai người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Hồng, ánh mắt kia lửa nóng cùng hai tên biến thái vậy. So với bọn họ Chu Bình An tác bình tĩnh nhiều. Còn nhỏ tuổi, sùng nhục bất kinh, có đại tướng phong phạm, không trách có thể làm nghiêm công tử cũng như vậy kiêng kỵ. Trần Hồng nhìn lướt qua, trong lòng cảm khái không thôi, đáng tiếc đáng hận, nhưng buồn bực nhân tài như vậy lại cùng Phùng Bảo khuấy ở chung một chỗ. Nhớ tới Phùng Bảo, Trần Hồng nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng không khỏi oán hận đứng lên, đều là Chu Bình An cho Phùng Bảo ra lật bài tử chủ ý, lệnh Phùng Bảo ở hậu cung các vị nương nương vậy được hương bột thắng được không ít nương nương nể trọng cùng yêu ái, hơn nữa còn vì vậy thánh thượng trả lại cho hắn một câu nhưng làm được việc lớn đánh giá, phải biết toàn bộ Tây Huyền, lấy được thánh thượng đánh giá thái giám có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng chưa nói nhưng làm được việc lớn đánh giá. Tháng trước, bản thân phụng chỉ xuất cung mua sắm chân châu, lao lực tâm huyết, vắt hết óc dùng hết thủ đoạn, mới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, lập được công lao, cũng chỉ là bị thánh thượng chót miệng biểu dương một phen mà thôi. Mà Phùng Bảo đâu, Phùng Bảo trong cung, cái gì cũng không làm, chỉ bằng lật bài tự ẩn hình phúc lợi, vậy mà thành văn thư phòng thứ 10 trưởng phòng, ngươi nói có tức hay không? Mặc dù hắn ở trưởng trong phòng xếp hạng thứ 10, nhưng cũng là trưởng phòng một trong A, văn thư phòng nhưng là ngoại đình Hàn Lâm Viện. Phàm hoạn quan thăng tư lễ giám người, trên căn bản đều là theo văn thư phòng đảm nhiệm. Phùng Bảo cái này tiểu tặc đã đi ở bản thân đằng trước. Mà cái này lật bài tử chủ ý, đều là Chu Bình An cho Phùng Bảo ra, người nói đáng hận không đáng trách. Làm chỗ nếu không phải Chu Bình An cho Phùng Bảo ra cái chủ ý này, Phùng Bảo sớm ở hậu cung bị đám nương nương lửa giận cho đốt chết không có chỗ chôn. Bản thân cũng có thể lấy Phùng Bảo vì bàn đạp vinh thăng lên bên trong thư phòng. Món nợ này từ từ tính với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hồng trong lòng ruột thầm không dứt, trên mặt cũng là tích tụ ra chúc mừng nụ cười, đem thưởng thánh chỉ chậm rãi triển khai, vịt được tiếng nói tuyên đọc nói. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng, huyện Tinh Đức điển sử thái nghiêu tá, mang quan tài xuất chiến, thề diệt giặc Hoa. Đánh một trận phía dưới quyền binh mã tan tác, thái nghiêu tá tử chiến không lùi, đồng tộc 80 người cũng đi theo tử chiến, cuối cùng thái nghiêu tá thân chúng vài đao chết trận xa trường, đồng tộc 80 người cũng toàn bộ chết trận. Dù chưa có thể công thành, nhưng là dịch thái nghiêu tá cùng đồng tộc trận chém giặc Hoa 3 người, bị thương nặng giặc Hoa 5 người, tăng mạnh sĩ khí quân ta, đại sát giặc Hoa phách lối khí diễm. Xưa người thánh vương chi trị thiên hạ vậy, tất tiêu uy vũ, dẹp an kiềm lê, chưa chắc chuyên tu văn mà không diễn võ, nay cũng dùng võ lúc vậy, thưởng thái nghiêu tá nhà hoàng kim trăm lượng, thưởng con thế tập thực thụ bách hộ cha truyền con nối, lấy thưởng này trung thành vũ dũng. Thái nghiêu tá đồng tộc chết trận 80 người, đều thưởng con lá cờ nhỏ quan, cũng cha truyền con nối, cũng các thưởng bạc dòng 100 lượng. Chồng bọn ngươi không ngã các ngươi vong phụ ý chí, chung lấy dựng thân, nhân lấy phủ chúng, chí lấy xét hơi, phòng gian chống ngoại xâm, cơ không rảnh lúc, có thể này tắc vinh kịp thời người, phúc theo sau tự, mà tài sản vĩnh xương vậy kính chi chớ đãi. Trần Hồng tuyên đọc xong đoạn này về sau, trận kế tiếp 10 tuổi khoảng chừng hài đồng, ở huyện Tinh Đức quan lại dưới sự dẫn đường. Đi lên trước quỳ xuống, mang theo khóc âm đạo, con trai của thái nghiêu tá thái đình lĩnh chỉ tạ ơn, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái công tử nén bi thương, cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, thái công tử nhất định có thể thừa kế ngươi vong phụ chi di chí hùng phong, trở thành ta đại minh đống lương chi tài. Trần Hồng khẽ gật đầu, nhẹ giọng khuyến khích một câu. Đa tạ công công, ta tự làm cố gắng, không cho vong phụ mất thể diện. Thái Đình ở huyện Tinh Đức quan lại nhỏ giọng dưới sự dẫn đường lặp lại một lần, hướng Trần Hồng bái tạ, sau đó lui ra. Mọi người tại đây nghe đối Thái Nghiêu tá cùng đồng tộc chết trận 80 người ban thưởng về sau, không khỏi nóng mắt không dứt. Triều đình đối Thái Nghiêu tá cùng đồng tộc chết trận 80 người thưởng thưởng thật rất phong phú, con trai của Thái Nghiêu tá ban thưởng thế tập thực thụ bách hộ, đây chính là thực thụ bách hộ, còn cha truyền con nối, loại này hậu thưởng chỉ có ở Thái Tổ khai quốc cùng với Thành Tổ tĩnh nạn lúc ban thưởng qua một nhóm, sau cũng rất ít thấy loại này hậu thưởng, lần này ban thưởng cho Thái Nghiêu tá cân vớt bai TTV thật lệnh người đỏ mắt. Đồng tộc 80 người tất cả đều ban thưởng lá cờ nhỏ quan, trọn vẹn ban thưởng 80 cái lá cờ nhỏ quan a, chớ xem thường lá cờ nhỏ quan, đây cũng là tòng thất phẩm võ quan, duy nhất một lần ban thưởng 80 cái tòng thất phẩm võ quan a, dựa theo bình thường phong thưởng, bọn họ trận chém 3 tên giặc oa, thương nặng 5 tên giặc oa, căn bản không đủ ban thưởng thế tập bách hộ cùng 80 cái lá cờ nhỏ quan, cho ăn bể bụng một tên cướp biển đổi một cái tiểu đội quan cũng liền đỉnh cao. Cái này thật là món lớn, quả nhiên là hậu thưởng không giả. Bất quá, nóng mắt thuộc về nóng mắt, bọn họ nhưng cũng ghen ghét không đứng lên, bởi vì đây là Thái Nghiêu tá bọn họ lấy mạng đổi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Thái Nghiêu tá đám người phong phú ban thưởng, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công càng kích động, đối bọn họ ban thưởng cũng càng mong đợi. Mậu Ấn chờ liên quân diệt oa thất lợi, vì giặc oa chỗ đuổi giết con đường Ninh Quốc phủ phú quý thị trấn cư dân tự phát đứng ở nóc phòng, ném ném đá, vôi, gạch ngói, trận đánh giặc oa, khiến Mậu Ấn chờ liên quân thoát khỏi giặc oa đuổi giết, lại đập chết giặc oa hai người, đại hiền quân dân một lòng kháng oa chi quyết tâm, hoàng ân hạo đãng, từ hôm nay trở đi, miễn trừ phú quý thị trấn toàn bộ cư dân 10 năm thuế ruộng, lao dịch tạp dịch hết thảy phú thuế. Trần Hồng tiếp theo chậm rãi tuyên đọc nói. Bọn thần thay phú quý thị trấn cư dân lĩnh chỉ tạ ơn, hoàng ân hạo đãng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ninh Quốc phủ quan viên tiến lên lĩnh chỉ tạ ơn, miễn trừ phú quý thị trấn toàn bộ cư dân 10 năm thuế ruộng, lao dịch tạp dịch hết thảy phú thuế, quả nhiên lại là một món lớn. Lại là siêu quy cách hậu thưởng. Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nhất thời càng kích động càng mong đợi, xem ra chúng ta cũng phải là hậu thưởng a, dựa theo thời gian thứ tự vậy, lần này giờ đến phiên chúng ta đi, hai người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Trần Hồng. Ánh mắt kia so biến thái chỉ hơn không kém, không biết thấy cảnh này, đoán chừng chuẩn sẽ cho là hai người phương hướng bên trên có phải hay không có vấn đề gì. Cách chương.